Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Chỉ cần để cho ta nhìn sảng khoái, tiền không là vấn đề. Lâm tiên sinh, nhường ngươi chê cười. Biên kịch Hà Viên Ngoại lúng túng cười. Nguyên lai hắn phát hiện đám này đậu bức bằng hữu rất thú vị, nhưng không nghĩ đến thú vị như vậy. Liền tại nói công chuyện thời điểm đều như vậy đậu bức. Quả thực đang cầm tiền đồ mở ra trò đùa. Trở về nhất định muốn hào hào nói một chút bọn hắn. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Xác thực chê cười. Rất lâu đều không có gặp được thú vị như vậy một đám người. Thật để ta rất vui vẻ. Mọi người sắc mặt biến đổi. Hứa Hán Kiệt cười ha ha một tiếng. Mọi người không cần khẩn trương. Chúng ta Lâm tiên sinh thế nhưng là một vị phi thường hiền hòa người. Hắn nói các ngươi thú vị, đó là thật lòng khích lệ các ngươi, không phải châm chọc. Được được được, vậy chúng ta an tâm, chỉ cần không khóc là được. Không có việc gì nhiều cười cười, sống mệnh càng dài. Lâm tiên sinh, nếu như ngươi thực sự cần, có thể nhìn ta cười. Mới vừa khen một câu, đám này lại phát huy đậu bỉ bản sắc. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Ta không để cho các ngươi nói chuyện, các ngươi liền không cần nói. Nhất là ngươi Lý Đại Trủy, mau đem tấm kia miệng lớn cho ta ngậm lại. Hà Viên Ngoại lớn tiếng nói. Đám này lập tức đem miệng ngậm lại. Động tác chỉnh tề như một, giống như nhận qua huấn luyện quân sự một dạng. Có thể thấy được, đám người này không ít để Hà Viên Ngoại bị ức hiếp. Này cũng trở thành quen thuộc. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi bộ này, Võ Lâm Ngoại Sử, liền là lấy ngươi những người bạn này làm nguyên mẫu a. Ngươi xem cả đám đều tìm đúng vai. Lý Đại Trủy vẫn là Lý Đại Trủy. Đông Trưởng Quỹ vẫn là Đông Trưởng Quỹ. Lâm Bắc Phàm cười. Lâm Bắc Phàm quan sát tỉ mỉ cái này gọi Hà Viên Ngoại người. Cùng địa cầu bên trên cái kia Ninh Tài Thần vẫn là có mấy phần tương tự. Chỉ bất quá, một cái này Viên Ngoại càng thêm tiếp địa khí, càng thêm tràn ngập trợ búa khí tức, còn có tích cực hướng lên tâm tính. Hà Viên Ngoại cười khổ, xác thực như Lâm tiên sinh nói, ta cái này kịch bản là lấy bọn hắn làm nguyên mẫu sáng tạo. Bọn họ đều là ta bạn tốt. Chúng ta cùng một chỗ Bắc Phiêu muốn trở thành diễn viên trở nên nổi bật. Tất cả mọi người là có mơ ước người. Hơn nữa nói chuyện rất là hợp ý liền ở cùng một chỗ. Ở chung lâu, phát hiện bọn hắn tính cách đều rất thú vị. Thế là trong lòng hơi động liền đem bọn chúng ghi vào trong kịch bản. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Đáng tiếc nha, người khác chướng mắt. Trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải. Bản thân tân tân khổ khổ tiêu phí một đời tâm huyết sáng tạo ra kịch bản, kết quả bị nhân viên chuyên nghiệp phê bình thậm tệ, cuối cùng còn lui về, mặc cho ai tâm lý không khổ chát chát. Bất quá năm nay không đồng dạng, vừa rồi nghe Hứa Hán Kiệt nói Lâm tiên sinh muốn đầu nhập, đây thật là một kiện trọng đại tin tức tốt. Lâm tiên sinh, vừa rồi nghe lão Hứa nói, ngươi muốn đầu nhập đập chúng ta một bộ này phim TV. Hà Viên Ngoại mong đợi hỏi. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Ta quả thật có quyết định này. Ta cảm thấy bộ này phim TV vẫn là rất hấp dẫn người. Có lẽ đập ra có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Tựa như ta lúc đầu mua xuống Ái Tình Công Ngụ một dạng. Đám người trong lòng vui vẻ, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn đến Hà Viên Ngoại trừng đến con mắt, lại lập tức im lặng. Cảm tạ Lâm tiên sinh đối với ta phim TV xem trọng cùng ủng hộ. Không nói gạt ngươi, lúc trước ta xin nhờ rất nhiều bằng hữu, liên lạc rất nhiều công ty, muốn đem bộ kịch này đánh ra đến, thế nhưng là không có một cái công ty nguyện ý. Nản lòng thoái chí phía dưới, nghe nói ngươi muốn tới Hán Đình công ty giải trí, cho nên đành phải xin nhờ lão Hứa đem kịch bản đưa cho ngươi nhìn. bọn hắn đập phim tivi khả năng xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc. Ta đập phim tivi chỉ cần cảm thấy hắn hợp ta khẩu vị. Vậy liền đủ, người khác không nhìn, ta tới nhìn. Lâm Bắc Phàm hào khí vung tay lên, chỉ cần ta xem sảng khoái, tiền hoàn toàn không là vấn đề. Đám người chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, đây quả nhiên liền là trong truyền thuyết thần tài. Đầu nhập đập phim tivi không phải là vì hồi báo, mà là vì chính mình nhìn sảng khoái. Cái gì là hào? Đây liền là chân chính hào. Chỉ nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói tiếp, lúc đầu ta còn không yên tâm bộ kịch này đập không dễ nhìn, đập đến không đủ thú vị, không có trên kịch bản thú vị như vậy. Hiện tại ta vừa nhìn thấy các ngươi những cái này bằng hữu, ta cảm giác ổn, diễn viên chính là bọn họ. Nếu là để cho bọn họ tới diễn bên trong nhân vật, bộ này phim tivi nhất định nhìn rất đẹp. Tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Lâm Bắc Phàm tại chỗ đánh nhịp đầu tư, đám người lần nữa kích động. Quá tốt, chúng ta rốt cục có thể diễn phim tivi. Chúng ta rốt cục diễn nhân vật chính. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục hết khổ. Quá kích động, ta muốn gọi điện thoại nói cho ta ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi ca ca tỷ tỷ. Đời này liền hôm nay cao hứng nhất. Ta lại cũng không phải người qua đường. Ta có thể xưng mình là diễn viên. Nhất là Hà Viên ngoại. Nắm Lâm Bắc Phàm tay kích động nói. Cảm tạ Lâm tiên sinh đối với chúng ta ủng hộ. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Toàn tâm toàn ý chụp tốt bộ này kịch. Không cô phụ ngươi kỳ vọng. Ta rất coi trọng các ngươi. Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói. Bất quá ta cũng là có yêu cầu. Tỷ lệ người xem chúng ta trước không đề cập tới. Chủ yếu là các người đập không dễ nhìn, đập không cho ta muốn cười. Hậu quả kia các ngươi muốn tự phụ. Lâm tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định đem hắn đập đến cực kỳ đẹp đẽ, nhất định để ngươi muốn cười. Hà Viên ngoại lập xuống quân lệnh trạng, bộ này phim tivi cần bao nhiêu tiền, bao lâu có thể chụp tốt? Lâm Bắc Phàm hỏi, bộ này phim tivi đầu tư không lớn. Ta tính toán qua, ước chừng yêu cầu 2.000 vạn liền có thể chụp tốt. Về thời gian, bọn họ đều là nguyên hình. Hơn nữa đối với kịch bản cũng quen thuộc. Ước chừng yêu cầu 2 tháng. Hà Viên ngoại thận trọng nói. Hắn không dám báo quá nhiều. Sợ không cẩn thận đem một cái này duy nhất người đầu tư hù chạy. Lâm Bắc Phàm trầm tư một hồi. Nói, lúc trước ta đầu tư quay chụp. Ái tình công ngụ, hoa 2.000 vạn, tất cả cái gì bản quyền, bao xuống, mà, ái tình công ngụ, có 20 tập, mỗi tập ước chừng 100 vạn, liền theo cái này giá cả tính, võ lâm ngoại sử, tổng cộng có 40 tập, vậy ta liền đầu nhập 4.000 vạn, đóng gói toàn bộ mua, người cảm thấy thế nào? 4.000 vạn, đám người hô hấp một gấp rút, kinh hãi. Chưa từng thấy cái nào người đầu tư đem giá cả hướng lên trên hô. Bây giờ bọn hắn cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là tài đại khí thô. Đủ rồi, hoàn toàn đủ. Hà Viên ngoại kích động vô cùng. 4.000 vạn, hoàn toàn đủ hắn đánh ra một bộ cực kỳ tốt tác phẩm. Hắn thiếu chỉ là một cái chứng minh bản thân cơ hội. Về phần, võ lâm ngoại sử, bản quyền. Hắn cũng không thèm để ý. Dù sao, võ lâm ngoại sử, có kinh tế giá trị mới có nói bản quyền yêu cầu. Hiện tại không có cái gì. Căn bản liền không cần nói. Hơn nữa nhân gia đầu tư 4.000 vạn. Như vậy ủng hộ ngươi. Ngươi không cho bản quyền còn được sao? Còn có ngươi những người bạn này. Ta cảm thấy phi thường thú vị. Đài truyền hình chúng ta chính đang phát triển mạnh. Phi thường yêu cầu các ngươi loại này người thú vị, có hứng thú hay không ký kết đến nơi này của ta? Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói, mấy người nhìn nhau, sau đó ngạc nhiên nhảy dựng lên, rốt cục có công ty đồng ý ký kết chúng ta. Chúng ta rốt cục là một gã chân chính diễn viên, chúng ta rốt cục có một cái có tổ chức người, không còn đơn thương độc mã, không cần lại bốn phía phiêu bạt, không cần lại bốn phía chạy xô, kêu la cái gì, còn thể thống gì, để người ta chê cười. Hà Viên ngoại lớn tiếng quát, sau đó quay mặt lại cười cười nói, Lâm tiên sinh, ngươi muốn hay không thuận tiện ngay cả ta cũng tiếp thu. Ta có thể viết, có thể đạo, còn có thể diễn. Tuyệt đối hàng đẹp giá rẻ. Đám người, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.